Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chương 201, Dương Huyền dự định. Tổ trưởng, ta nghĩ biết liên quan tới Trúc Đan một chút tin tức. Chu Hạo nhìn xem Lâm Đào nói. Tốt, ta đem tin tức siêu tập một thoáng sau đó phát cho ngươi. Lâm Đào nhẹ gật đầu. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Lâm Đào liền rời đi, mà Chu Hạo về tới gian phòng của mình. Rất nhanh, Chu Hạo thu vào một chút tin tức. Trúc Đan là đồng thành thị người, ta đều không có đi tới đồng thành phố qua. Trước kia cùng hắn có mâu thuẫn khả năng rất thấp, hẳn không phải là cá nhân cừu hận. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem tin tức, trong lòng yên lặng nói. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó bấm điện thoại. Uy, Chu Hạo. Trong điện thoại, Lý Thương Thanh âm vang lên. Quán chủ, ta muốn hướng ngươi hỏi một chút liên quan tới Trúc Đan tình huống. Chu Hạo không nói thêm gì, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Đối với Chu Hạo tới nói, Lý Thương là tuyệt đối người có thể tin được. Hắn đem buổi tối hôm nay phát sinh sự tình nói một lần. Này Trúc Đan vậy mà công khai vi phạm mệnh lệnh, Lý Thương cũng là vô cùng phẫn nộ. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, nói, bất quá Trúc Đan ra tay động cơ là cái gì? Hắn sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với ngươi. Quán chủ, ta muốn hỏi một chút Trúc Đan cùng Xà Môn có cái gì quan hệ? Ngoặc kép, Chu Hạo nói, suy nghĩ cẩn thận. Chu Hạo cùng Sa Môn ở giữa mâu thuẫn rất lớn. Phía trước Chu Hạo còn lợi dụng màu trắng tiểu trùng đánh giết Khúc Luân. Màu trắng tiểu trùng khi tiến vào Khúc Luân cổ họng liền tử vong. Chu Hạo cũng mất đi cảm ứng. Hắn không xác định Khúc Luân có hay không đem tin tức truyền trở về. Người hoài nghi là Sa Môn ra tay. Ngoặc kép, Lý Thương trong nháy mắt hiểu rõ Chu Hạo ý tứ. Ta chỉ cùng Xà Môn có mâu thuẫn. Chu Hạo nói, Trúc Đan xác thực cùng Xà Môn có chút quan hệ. Ít nhất cùng Xà Môn đại trưởng lão Dương Huyền nhận biết. Cái này ta là biết đến. Đến mức hắn tin tức của hắn ta không được rõ lắm. Lý Thương suy nghĩ một chút nói. Còn có, Chu Hạo, cáo chi ngươi một tin tức. Xà Môn đại trưởng lão Dương Huyền đã đột phá đến thiên nguyên cảnh. Cái gì? Thiên nguyên cảnh? Ngoặc kép, Chu Hạo giật mình. Thiên nguyên cảnh, cái kia cùng địa nguyên cảnh hoàn toàn là cảnh giới khác nhau. Có thể tùy tiện điều khiển thiên địa nguyên khí, có thể lăng không bay lượn. Theo tam nguyên cảnh đột phá đến địa nguyên cảnh biến hóa còn không tính lớn. Nhưng là từ địa nguyên cảnh đỉnh phong đột phá đến thiên nguyên cảnh, đây tuyệt đối là biến hóa về chất. Lại nhiều địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả, đều khó có khả năng địch nổi một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Riêng là lăng không phi hành năng lực, liền nhường thiên nguyên cảnh cường giả ở vào tuyệt đối chủ động vị. Chu Hạo trong mắt âm trầm, hắn bỗng nhiên đụng phải tập kích, trong lòng đang hoài nghi Xà Môn. Hiện tại Xà Môn đại trưởng lão đột phá đến thiên nguyên cảnh. Này với hắn mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Nói không chừng đúng là Dương Huyền ra lệnh nhường Trúc Đan đánh giết hắn. Chu Hạo, gần đoạn thời gian ngươi đợi tại Lẫm Nguyệt Hải căn cứ, đừng đi ra ngoài. Liền xem như Dương Huyền mệnh lệnh, ngươi ở căn cứ, hắn cũng không có khả năng ra tay. Trúc Đan đã bị bắt, tin tưởng sự tình nguyên nhân rất nhanh sẽ ra ngoài. Lý Thương nói. Ta biết, Chu Hạo gật đầu, thiên nguyên cảnh cường giả, tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Cúp điện thoại, Chu Hạo vẻ mặt vô cùng âm trầm, hắn thực lực đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong, hắn thấy hoàn toàn không sợ Xà Môn. Thế nhưng hiện tại Dương Huyền đi đến thiên nguyên cảnh, Xà Môn vừa giống như là một tòa núi lớn đè ép hắn. Nếu thật là Dương Huyền ra tay, ta nhất định phải cũng muốn đạt tới thiên nguyên cảnh mới có thể dùng. Chu Hạo nắm nắm đấm, không đi đến thiên nguyên cảnh, tình cảnh của hắn vô cùng nguy hiểm. Hắn biết, coi như Trúc Đan nói ra Dương Huyền, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Thiên nguyên cảnh cường giả, coi như ra tay đem địa nguyên cảnh nguyên khí giả đánh giết, cũng không thể nào là tử hình, nhiều nhất lại nhận rất nặng trừng phạt. Vẻn vẹn bằng vào Trúc Đan vị này không đến địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả lời nói, Chu Hạo đều biết Dương Huyền sẽ không có chuyện gì. Đây là nguyên khí giả thế giới, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là căn bản nhất. Tiếp tục tu luyện, ngoặc kép, Chu Hạo không có lãng phí thời gian, tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Xà môn khu vực, Dương Huyền yên lặng ngồi xếp bằng. Ngoặc kép, bỗng nhiên, Dương Huyền cau mày, nhìn về phía bên ngoài. Xoạt, phòng ốc trực tiếp mở ra. Nơi xa một bóng người cấp tốc tiếp cận nơi này. Xem hắn khuôn mặt đúng là Viêm Liệt. Sự tình gì như thế bối rối? Ngoặc kép, Dương Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Đại ca, vừa rồi nhận được tin tức, Trúc Đan hành động ám sát thất bại. Ngoặc kép, Viêm Liệt cấp tốc nói ra. Nhìn kỹ trong mắt của hắn, còn có một tia vẻ khiếp sợ. Thất bại rồi. Trúc Đan thực lực gần nhau địa nguyên cảnh đỉnh phong, mà lại am hiểu tại ám sát, vậy mà không thể đánh giết một vị địa nguyên cảnh trung kỳ Chu Hạo. Ngoặc kép, Dương Huyền nhíu mày nói, liên quan tới Chu Hạo tin tức có sai. Hắn bây giờ không phải là địa nguyên cảnh trung kỳ, mà là nên đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong. Phía trước Trúc Đan ám sát hắn, lại trực tiếp bị đánh thành trọng thương, bị Lẫm Nguyệt Hải căn cứ người chấp pháp mang đi. Viêm Liệt nói, cái gì? Địa nguyên cảnh đỉnh phong? Này Chu Hạo mới tu luyện thời gian bao nhiêu? Ngoặc kép, Dương Huyền lập tức đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn thời gian tu luyện rất dài, biết đi đến địa nguyên cảnh đỉnh phong độ khó. Tại 10 ngày trước, hắn cũng chỉ là ở vào cảnh giới này thôi. Tin tức tuyệt đối chuẩn xác, có mấy chục người thấy được. Trúc Đan hoàn toàn không có năng lực chống cự, bị Chu Hạo đạp tại dưới chân. Viêm Liệt nói, đại ca, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Viêm Liệt trong mắt sáng lộ ra bối rối. Chu Hạo là hồn thú sư, tăng thêm địa nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, hiện tại tuyệt đối có thể xưng địa nguyên cảnh vô địch. Đối phó hắn, hoàn toàn liền là miểu sát. Trúc Đan là bọn hắn phái đi, hiện tại thất bại bị bắt, nói không chừng hội khai ra bọn hắn. Vội cái gì? Coi như Trúc Đan khai ra ta lại có thể thế nào? Chỉ dựa vào hắn một vị địa nguyên cảnh nguyên khí giả mấy câu, liền muốn để cho ta Dương Huyền nhận xử phạt. Ta trực tiếp phủ nhận, bọn hắn còn có thể bắt lấy ta hay sao? Ngoặc kép, Dương Huyền âm thanh lạnh lùng nói, cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Bất quá này Chu Hạo thực lực bây giờ tiến bộ lớn như vậy, đã đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong, nói không chính xác lúc nào tiến thêm một bước, đi đến thiên nguyên cảnh. Trúc Đan ra tay thất bại, Chu Hạo khẳng định sẽ biết là chúng ta xà môn ra tay. Nếu không nể mặt mũi, Chu Hạo tuyệt đối không thể lưu. Đại ca, hiện tại Chu Hạo khẳng định đợi ở căn cứ, sẽ không ra tới. Viêm Liệt nói, hắn cũng không thể cả một đời đợi ở căn cứ. Ta tự mình đi một chuyến, chỉ cần Chu Hạo xuất hiện, ta liền lập tức đem Chu diệt. Về sau cho dù có người xác định là ta động thủ lại như thế nào? Chẳng lẽ vì một người chết tới định tội của ta? Ngoặc kép, Dương Huyền nói, mặt khác, ngươi phân phó môn hạ đệ tử đối phó Chu Hạo phụ mẫu. Cha mẹ của hắn xảy ra chuyện, Chu Hạo không có khả năng tránh ở căn cứ bên trong. Đại ca, này tại Vu thành phố, đối Chu Hạo phụ mẫu ra tay tuyệt đối là tội chết. Viêm Liệt trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn mặc dù đối phó Chu Hạo, thế nhưng không có nghĩ qua đối phó Chu Hạo gia đình. Ta nhường ngươi ra tay rồi sao? Ngoặc kép, Dương Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Lựa chọn một người, hơi hơi hướng dẫn, Hứa Dùng tương ứng chỗ tốt, ra tay sau lại khiến cho hắn biến mất. Có ai có thể hoài nghi là ngươi ra tay? Coi như tra được, tùy tiện nhường một vị đệ tử tiến đến gánh tội thay. Biết, đại ca, Viêm Liệt đè nén trong lòng ý sợ hãi, nhẹ gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.